Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 354, âm nhạc vang lên, lão tổ tông xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thế lực của xuyên cao vực tiêu tốn nhiều tài lực để xây dựng nên các tòa kiến trúc. Nhưng giờ đây, những công trình đó đều bị phá hủy, đặc biệt là một ngôi sao đã bị đánh vỡ một nửa. Giống như một quả trái cây bị đập nát, loạn tinh điện gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có một số ít may mắn thoát nạn khi đi đổi vật tư ở vòng trong. Những hình ảnh này được truyền vào nội bộ, làm cho liên minh chống lại Khâu Bình bị sốc nặng. Loạn tinh điện là một lực lượng không thể xem thường, nhưng giờ đây đã bị tiêu diệt một cách nhanh chóng. Sức mạnh của Khâu Bình và đồng bọn khiến họ cảm thấy lo lắng. Địch nhân đã tiến gần vào vòng trong. Chúng ta không thể tiếp tục chia quân giải rác. Tôi đề nghị tập trung toàn bộ lực lượng để đối phó với địch bằng một đòn sấm sét. Trong nội bộ liên minh chống lại Khâu Bình, các thế lực phải nhanh chóng thảo luận cách đối phó. Vòng trong chỉ là một tên gọi chung. Bên trong nó thực chất là nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau. Thủ đoạn của Khâu Bình khiến họ cảm thấy nguy cơ lớn. Nếu không hợp lực lại, họ sẽ bị đánh bại từng người một. Các vị, trong tay tôi có trận pháp mà lão tổ tông ban cho vạn cốt thực linh đại trận. Khi triển khai, nó có thể bao phủ cả một vùng trời, biến thành một cõi âm u, một khi rơi vào đó. Mọi giác quan đều bị mất đi, sinh mệnh bị hút cạn, rất nguy hiểm. Trong nhóm người, một yêu quái hình thù kỳ dị đứng ra phát biểu. Lời nói của hắn khiến mọi người hứng khởi. Không hổ danh là người của cốt hải. Nghe nói lão tổ tông của họ mạnh mẽ khó lường. Bất cứ trận pháp nào do ngài ấy ban ra đều rất mạnh mẽ. Nhưng để triển khai trận này cần 36 vị nguyên thần và 81 vị thánh thai. Một người khác tiếp lời. Họ không nghĩ rằng địch nhân lại đến nhanh như vậy. Chưa kịp chuẩn bị gì nhiều. Điều này không khó, các thế lực đều có thể giúp. 36 vị nguyên thần cũng không phải là vấn đề lớn. Cuối cùng, họ quyết định hợp lực triển khai trận pháp để đối phó với Khâu Bình. Trên chiếc xe ngựa đồng xanh đang chạy nhanh trong không gian tối tăm, bầu không khí trở nên căng thẳng. Từ khi vượt qua rào cản của loạn tinh điện, Khâu Bình vẫn giữ tâm trạng trầm tư. Ba con rồng muốn khuấy động không khí nhưng cảm nhận được áp lực, nên cũng giữ im lặng. Trong đầu Khâu Bình nghĩ về những điều đã thấy tại loạn tinh điện. Những cái đầu bị chặt xuống khiến cậu nhận ra rằng địch nhân đã xâm nhập vào xuyên cao vực từ lâu. Xe ngựa bất ngờ rung chuyển, ba con ngựa dẫn đầu trở nên bồn chồn. Địch tập kích, Cố Tiểu Uyển nhanh chóng phản ứng, đưa khẩu pháo đồng xanh lên vai. Cảnh giác nhìn xung quanh, một âm thanh u u trầm trầm vang lên trong không gian, làm lòng người cảm thấy buồn bã. Trong không gian, không có âm thanh nào lạ, vì thế có thể khẳng định địch nhân đang tấn công. Sương mù dày đặc bỗng xuất hiện, bao trùm lấy tất cả, hòa vào bóng tối, hàng ngàn chiếc đầu lâu bay lên xuống, như muốn nuốt chửng sinh lực của họ. Đừng có dọa người. Cố Tiểu Uyển cau mày, khẩu pháo đồng xanh BNR, một cột sáng rực rỡ, nhưng cột sáng này tan biến vào sương mù. Ba con rồng biến thành hình dạng to lớn, cố gắng xông vào sương mù nhưng không hiệu quả. Tiểu Kiều, ta sẽ dùng giang sơn đồ để phá trận. Đan Thanh Sinh cầm họa quyển trong tay, cau mày nói, không cần. Khâu Bình lắc đầu, búng ngón tay. Một khe nứt không gian nhỏ xíu xuất hiện, làm bị thương một yêu quái đầu dê. Và sau đó, một loạt yêu quái khác cũng bị thương tương tự. Khâu Bình di chuyển nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, đã xuất hiện trước mặt hàng trăm yêu quái. Và chỉ một cái chạm nhẹ, bọn chúng đã ngã gục. Tiếp tục tiến lên, Khâu Bình làm như không có chuyện gì. Thần sắc không đổi, những người này dùng trận pháp. Nhưng với cậu, trận pháp đó quá đơn giản để phá giải. cậu lo lắng về mức độ xâm nhập của kẻ thù vào xuyên cao vực. Trong nội bộ liên minh chống lại Khâu Bình, không khí trở nên im lặng đáng sợ. Trận pháp mạnh mẽ của họ đã bị phá giải dễ dàng, khiến họ cảm thấy bất lực. Địch nhân đến gần rồi, chúng ta không còn thời gian chia rẽ nữa. Nếu các vị đồng lòng, chúng ta có thể triển khai đại trận liên kết các thế lực lại với nhau, tạo ra một cấm địa tuyệt đối để ngăn chặn địch nhân. Một số người đồng ý, nhưng cũng có người nghĩ đến việc chạy trốn. Không kịp nữa rồi. Bầu không khí trong liên minh trở nên căng thẳng khi thấy hình ảnh của chiếc xe ngựa đang tiến nhanh về phía Tự Tại Thành trên màn hình. Cha, trước mặt là Tự Tại Thành. Theo tin tức con thu thập, liên minh chống lại cha đang tụ tập ở đó. Đấu gà mắt lé chỉ về phía một hành tinh khổng lồ, có đai màu vàng bao quanh. Theo lời đấu gà mắt lé, hầu hết các thế lực lớn đều tập trung ở đây. Và nếu chiếm được hành tinh này, sẽ thu được vô số tài nguyên. Đúng rồi, cuối cùng cũng tìm được chúng. Chúng ta đi thôi. Khâu Bình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, quyết tâm đuổi kẻ thù ra khỏi xuyên cao vực. Trong lòng đất Tự Tại Thành, có một không gian rộng lớn như bong bóng, tràn ngập linh khí. Không có mặt trời nhưng vẫn sáng rõ. Có núi non, sông hồ và nhiều sinh vật kỳ lạ. Trên đỉnh núi, vài người đang đánh cờ, uống rượu và thảo luận. Chỉ tiếc là chúng ta bị hạn chế, không thể ra tay, nếu không làm sao bọn chúng dám lộng hành. Một lão đạo tóc trắng, râu trắng, có sừng nai trên đầu nói. Khi tâm trạng của ông thay đổi, không gian xung quanh trở nên tối tăm hơn. Chúng ta mạnh nhưng không thể giúp người khác sử dụng sức mạnh của mình. Ngay cả trận pháp vạn cốt thực linh đại trận cũng bị phá, ta cũng không có biện pháp. Một bộ xương trắng ngọc mặc áo xanh lam nói. Trong lúc mọi người đang thất vọng, không gian trong khu vực này bỗng rung chuyển, một bóng đen xuất hiện. Bộ xương trắng ngọc cười lớn, vị hắc kim đạo hữu đã đến. Một ông lão lùn trán cao râu mép xuất hiện từ không gian đen, mắng lớn. Đẩy đẩy đẩy, ngươi muốn thúc chết ta sao? Ta cũng phải tiêu hao pháp lực và thể lực để dịch chuyển không gian mà. Dù mọi người cảm thấy bực mình, nhưng họ không thể không cười trước sự xuất hiện của ông. Lão tổ Hắc Kim, ngươi cũng xuất thân từ xuyên cao vực. Hiện giờ chúng ta gặp phải kẻ thù xâm lược, ngươi không thể đứng ngoài cuộc được. Lão đạo sừng nai lên tiếng, hy vọng ông sẽ giúp đỡ. Cách chương.